Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Lộ Nhất Bình đi đến Lôi Khích Quyền Tâm. Tại đây thì cũng đã gặp phải Kiếm Ma, một trong những cường giả đã đạt đến cảnh giới vượt qua thần linh kiếp, có nghĩa là đạt đến tới cảnh giới gần chạm tới thần linh. Và tại đây thì Lộ Nhất Bình cũng đã giao chiến với Kiếm Ma, và chúng ta cũng được biết rằng thực lực của Lộ Nhất Bình là cao thâm hơn cả Kiếm Ma hẳn một bậc. Và chúng ta cũng được nghe ở trong tập trước rằng Lộ Nhất Bình đã giao chiến với cả một người ở trong cái khối liên minh mà Kiếm Ma đã tham gia, và người này có cái thực lực mạnh hơn cả Kiếm Ma rất nhiều lần nhưng vẫn bị Lộ Nhất Bình đánh bại. Vậy chúng ta đón chờ ở tập 3 này thì tiếp theo Lộ Nhất Bình cùng với những tình tiết sẽ xảy ra như nào, chúng ta đón chờ ở tập này. Tập 3, chương 13, Tỏa Hồn Luyện Ngục Đại Trần. Đám người Tiêu Gia hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng nghĩ không thông Tống Ninh vì sao lại làm như vậy. Tiêu Trường Phong chính đang chấn nổ thì gặp một đại đội đệ tử đội hình chấp pháp Lôi Khuyết Kiếm Tông từ đằng xa lao tới. Dẫn đầu rõ ràng là điện chủ chấp pháp điện Lôi Khuyết Kiếm Tông, Nghiêm Minh. Nghiêm Minh đến, liếc nhìn các cao thủ Tiêu Gia một cái, nháy mắt rơi lên người Tiêu Trường Phong rồi nói: Tông chủ có lệnh, khai trừ các đệ tử Tiêu Gia ra khỏi Lôi Khuyết Kiếm Tông trong vòng nửa canh giờ, muốn toàn bộ rời khỏi sơn môn Lôi Khuyết Kiếm Tông ta. Tiêu Trường Phong đè xuống lửa giận, lạnh lùng mà nhìn xem Nghiêm Minh. Vì sao lại như vậy? Hắn nghĩ mãi cũng không rõ Tống Ninh vì sao lại đột nhiên hạ lệnh khai trừ tất cả đệ tử của Tiêu gia. Mà lại, hắn hôm nay vừa mới thông qua khảo hạch, Tống Ninh liền khai trừ hắn. Đây là ý gì? Nghiêm Minh không có trả lời Tiêu Trường Phong, mà đối với một đám đệ tử đội chấp pháp sau lưng, nói: Tông chủ có nói, lúc các đệ tử Tiêu gia rời đi, không được mang đi bất luận một cái đồ vật gì của Lôi Khuyết Kiếm Tông. Chờ một chút, khi tất cả đệ tử Tiêu gia rời đi đều phải kiểm tra thì mới có thể rời đi. Tiêu Trường Phong nghe được sắc mặt vô cùng khó coi. Tống Linh, lời nói này ý tứ là trên thân đệ tử của Tiêu gia nếu như có một kiện đồ vật thuộc về Lôi Khuyết Kiếm Tông, muốn rời đi đều không rời đi được. Ta muốn gặp Tống Linh. Tiêu Trường Phong sắc mặt âm trầm. Nghiêm Minh lắc đầu: Muốn gặp tổng chủ, chờ phụ thân của ngươi tới rồi hắc nói. Tiêu Trường Phong sắc mặt lại càng thêm khó coi. Lời này của Nghiêm Minh ý là nói hắn không có đủ tư cách này. Nửa giờ sau, Tiêu Trường Phong cùng một đám đệ tử Tiêu gia đứng tại dưới chân núi tông môn Lôi Khuyết Kiếm Tông, sắc mặt tái xanh. Tống Linh thật là khinh người quá đáng. Một vị cao thủ Tiêu gia gào lớn: Thiếu chủ, người trẻ tuổi kia, chúng ta còn muốn tiếp tục giám thị hay không? Một đệ tử của Tiêu gia trần trở tiến lên rồi nói ra. Tiêu Trường Phong sắc mặt âm trầm, lắc đầu: Trước về tống phủ Tiêu gia rồi hãy nói, người trẻ tuổi kia trốn không thoát. Mà bên trong Lôi Khuyết Kiếm Tông, cao thủ các phương nhìn xem đệ tử Tiêu gia cơ hồ bị đuổi ra ngoài hết đều là ngoài ý muốn. Lúc đầu đám người còn coi mệnh lệnh khai trừ đệ tử Tiêu gia là tin đồn, nhưng không nghĩ tới lại là thật. Chỉ là cùng mọi người Tiêu Trường Phong một dạng, các cao thủ các phương đều nghĩ vãi không rõ Tống Ninh vì sao lại làm như vậy. Thái Hoành Đào đứng bên người công chúa Thái Nghiên đột nhiên nói: Khai trừ đệ tử của Tiêu gia hẳn là ý tứ của tiền bối Trần Hồng. Khai trừ các đệ tử Tiêu gia, đây không phải là sự tình Tống Ninh có thể làm được. Công chúa Thái Nghiên kinh nghi: Tiền bối Trần Hồng? Thế nhưng mà tiền bối Trần Hồng sao lại làm như thế? Thái Hoành Đảo lắc đầu: Ta cũng không rõ. Còn có, ta vừa mới nhận được tin tức nói tiền bối Trần Hồng muốn thu một nữ đệ tử gọi là Lục Tiểu Vũ làm đệ tử quan môn. Lục Tiểu Vũ? Công chúa Thái Nghiên ngoài ý muốn. Lục Tiểu Vũ này thiên phú rất cao sao? Chỉ là đại diễn kiếm thẻ thôi. Thái Hoành Đảo nói: Ta còn tra ra được Lục Tiểu Vũ này chỉ là đệ tử của Tu La Môn, một môn phái nhị lưu, mà lại tại 3 năm trước Tu La Môn này đã bị Thiên Ma Tông tiêu diệt. Công chúa Thái Nghiên cau mày. Trần Hồng khai trừ Tiêu Trường Phong, dạng thiên tài thượng đẳng thần thể này, lại thu một cái Nga đầu không có danh tiếng gì tên là Lục Tiểu Vũ, ngay cả thần thể phổ thông đều không phải, làm đệ tử quan môn. Nàng nghĩ mãi cũng không rõ Trần Hồng vì sao lại làm như vậy. Người trẻ tuổi rút được xích diễm kiếm kia, ta nghe được hắn gọi là Lộ Nhất Bình, Thái Hoành Đào nói. Về phần là của gia tộc nào thì không thể tra ra được. Đúng rồi, Lục Tiểu Vũ trên đường đến Lôi Khuyết Kiếm Tông tham gia khảo hạch chính là cùng Lộ Nhất Bình này đi cùng nhau. Công chúa Thái Nghiên khẽ giật mình, cùng người trẻ tuổi áo lam Lộ Nhất Bình ở cùng một chỗ. Nói như vậy, nữ hài ngồi trên bên cạnh Lộ Nhất Bình kia chính là Lục Tiểu Vũ. Nàng rơi vào trầm tư. Chiến trường chư thần chính là chiến trường mà chư thần thượng cổ đại chiến. Mặc dù chư thần đại chiến ngày đã qua vô số tuế nguyệt, nhưng mà chiến trường chư thần vẫn ngập tràn lực lượng kinh khủng của thần linh, cùng khắp nơi đều là thượng cổ đại trận cấm chế. Cho nên chiến trường chư thần người vô cùng hy hữu, bình thường có rất ít người tới đây. Một ngày này, biên giới chiến trường chư thần chậm rãi đi tới một cỗ hoàng kim chiến xa. Chiến trường chư thần âm u đầy tử khí, bị tử khí màu xám vô cùng vô biên bao phủ. Mà hoàng kim chiến xa đến đây lại để cho cái thế giới màu xám vô biên này mang đến một vòng hào quang. Hoàng kim chiến xa đứng tên bên biên giới chiến trường chư thần. Lộ Nhất Bình ngồi trên chiến xa quan sát chiến trường chư thần trước mắt, nhìn không thấy bờ bến, tâm tình phức tạp. Năm đó chư thần đại chiến, không biết bao nhiêu hảo hữu của hắn vẫn lạc tại nơi này, thậm chí ngay cả toàn thây cũng không được. Tiểu Kim, đi thôi. Ngây người một hồi, Lỗ Nhất Bình mới nói ra. Lòng Giác Kim Ngưu lúc này mới cất bước chậm rãi tiến lên. Chiến xa phá vỡ tử vong chi khí trong chiến trường chư thần, tiến nhập vào bên trong. Không bao lâu sau liền biến mất ở trong màn tử khí màu xám. Lỗ Nhất Bình nhìn xem tử khí bốn phía lồng đậm như mây, hơi nhớn mày. Theo lý mà nói, đã nhiều năm như vậy, tử khí nơi này nên sớm đã tản đi mới đúng. Thế nhưng, hiện tại vì sao lại còn nồng đậm như vậy? Hiển nhiên là có người ở chỗ này bố trí đại trận vô thường, khiến cho tử khí nơi này một mực ngưng tụ không tan, mà lại càng ngày càng nồng đậm. Là ai? Chẳng lẽ là hắc thủ thôi động tại chiến trường sư thần năm đó? Nghĩ đến đây, Lỗ Nhất Bình hai mắt lập tức bắn ra hàn mang. Chiến xa một đường tiến lên, đột nhiên một quái vật toàn thân tử khí, hai mắt huyết hồng, từ bên trong tử khí nồng đậm phá không mà ra, hướng Lộ Nhất Bình đột nhiên đánh tới. Đây chính là tử linh bị tử khí của chiến trường chư thần năm đó dựng dục ra. Tại chiến trường chư thần, trừ tử linh còn có tử thi. Những tử linh cùng tử thi này ngày bình thường thôn phệ tử khí của chư thần tu luyện, tu vi vô cùng cường đại. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều cao thủ tông môn của vị diện Hằng Nguyên không dám có liên quan tới chiến trường chư thần. Bất quá, khi đầu tử linh này vồ giết tới chiến xa thì nó đột nhiên ngừng lại, tiếp theo bị lực lượng vô hình rào sát, trong nháy mắt liền tiêu tán, biến mất không còn thiên địa. Chiến xa không ngừng lại, không nhận một chút ảnh hưởng nào. Một ngày đi qua, Lộ Nhân mình đi tới trước một tòa sơn phong nào đó. Ngọn núi này hình dạng quái dị như một thanh đao nhọn chọc thủng trời. Ngọn núi bốn phía bóng loáng như gương, tản ra khí tức làm người ta run sợ. Tỏa hồn luyện ngục đại trận. Nhìn tòa cự phong trước mặt, Lộ Nhất Bình hai mắt lạnh lẽo. Tỏa hồn nguyện lục luyện ngục đại trận là trong những thập đại trận thời kỳ cựu thổ, chính là thù tòa hồn ngụy ngục đại trận này ảnh hưởng, cho nên tử khí trong chiến trường chư thần mới nhiều năm như vậy không có tán đi, ngược lại lại càng ngày càng dày đặc. Trận nhãn của tòa hồn nguyện luyện ngục đại trận ngay dưới đáy ngọn núi này. Ngọn núi này có cấm chế dày đặc, nhưng mà Lộ Nhất Bình trực tiếp lái xe xuyên qua cấm chế dày đặc của ngọn núi, hướng đáy ngọn núi đi tới. Chỉ chốc lát, hắn liền tiến đến một dị khí không gian. Không gian rất lớn, khắp nơi là từng đầu tử hà. Chỉ gặp giữa không gian là một cấm chế cự đại, trên chế đàn một tòa luyện ngục đại trận đang vận chuyển. Tử khí bên trong chiến trường chư thần chính đang liên tục không ngừng hướng tới nơi này vận chuyển tới. Tử khí nơi này đã nồng đậm đến mức hóa thành thực chất, bồng bềnh ở giữa không trung, tạo thành chất lỏng mây mù. Cho dù là cổ hoàng, thậm chí là đại đế, chỉ cần tiến vào nơi này, bị tử khí này bao phủ cũng sẽ nháy mắt bị hủ hóa. Lộ Nhất Bình ánh mắt liền rơi trên bốn đạo thân ảnh ở trên tế đàn bị tử khí bao phủ. Chương 14: Đừng ngược chết là được. Bốn bóng người kia tràn ngập thần uy kinh người, nhưng mà trên thân lại lộ ra tử khí nồng đậm, mà toàn thân lại không có một chút sinh cơ nào, hiển nhiên là bốn cỗ tử thi, mà là tử thi lại đản sinh ra linh trí. Đồng thời, bốn cỗ tử thi này khi còn sống lại là cường giả chân thần, bốn tôn cường giả chân thần cảnh, sau khi chết, thi thể lại bị người luyện chế thành tử thi. Cũng mượn nhờ tòa hồn luyện ngục đại trận này ở đây tu luyện ngày đêm. Lỗ Nhất Bình hướng tới tế đàn tới gần, bởi vì hắn không che giấu khí tức, cho nên bốn cỗ cử tử thi chân thần cảnh bừng tỉnh, đồng loạt hướng Lỗ Nhất Bình nhìn lại. Bốn cỗ tử thi phát ra tiếng giống to, tiếp theo đồng loạt hướng tới Lỗ Nhất Bình đánh tới. Lòng giác kim ngưu đang muốn xuất thủ, Lỗ Nhất Bình liền nói: "Không cần, để ta tới đi." Nói xong, ngón tay liền hướng hư không điểm một cái. Chỉ gặp cỗ lực lượng vô hình như là gợn sóng quét sạch ra, bốn cỗ tử thi như bị trúng trọng kích, đồng thời bắn ngược lại. Tiếp theo Lộ Nhất Bình nhiếp một cái, liền kéo bốn cỗ tử thi kéo đến trước mặt mình. Mặc cho bốn cỗ tử thi kia dãy dụa như thế nào cũng đều không có cách nào tránh thoát. Lộ Nhất Bình ngón tay búng một chút, bốn đạo quang mang bắn ra, phân biệt chui vào trong mi tâm của bốn cỗ tử thi. Bốn bộ tử thi này bị người khống chế. Hiện tại hành trình muốn đem cấm chế trong đầu bốn cỗ tử thi này giải trừ. Rất nhanh, bốn cỗ tử thi nguyên bản điên cuồng dãy giụa gào thét liền đình chỉ dãy giụa, trở nên yên tĩnh. Sau đó Lỗ Nhất Bình vung tay lên, vô số phủ văn bay ra. Những phủ văn này chính là đạo pháp tắc vô thượng ngưng tụ mà thành. Phủ văn trong nháy mắt chui vào mi tâm của bốn cỗ tử thi, sau đó lạc ấn ở chỗ sâu nhất trong óc của bốn cỗ tử thi. Ngay tại lúc Lỗ Nhất Bình đem cấm chế trong não hải của bốn cỗ tử thi giải trừ, một dị không gian khác trong chiến trường chư thần, một lão giả tóc xám toàn thân tản ra khí tức tà ác mở ra hai mắt. Lão giả tóc xám một mặt ngoài ý muốn, lại có người giải trừ cấm chế của hắn dùng để khống chế bốn cỗ tử thi, là ai? Cấm chế trong bốn cỗ tử thi này là hắn lúc mới vào thần linh cảnh gieo xuống, có thể giải trừ, nói rõ đối phương chí ít cũng là một tôn thần linh. Thần linh sao? Lão giả cười lạnh, đứng lên trực tiếp xé rách hư không, hướng chỗ bốn tòa đại trận, tòa hồn nguyện lục, luyện ngục đao lao đi. Ngay lúc lão giả đi tới, Lộ Nhất Bình quay đầu nhìn về phía hư không, sắc mặt lạnh nhạt, tới rất nhanh. Hắn giải trừ cấm chế của bốn cỗ tử thi chính là muốn dẫn dụ người không chế tới. Chủ nhân, con hàng này lưu lại cho ta đi. Lòng ra kim ngưu cảm hứng nước hơi thở của đối phương rồi nói ra. Lát nữa nhớ lại người sống. Lỗ Nhất Bình nhìn vẻ mặt hưng phấn của Long Giác Kim Ngưu mở miệng nói. Đừng ngược chết hắn đã được. Yên tâm đi chủ nhân, ngược không chết được. Lòng giác kim ngưu nhếch miệng cười một tiếng. Lòng giác kim ngưu vừa nói xong không được bao lâu liền gặp không gian lóe lên hàn mang, một người xuất hiện, chính là lão giả tóc xám lúc trước bay tới. Lão giả tóc xám vừa tới liền thấy được bốn cỗ tử thi bị giải trừ cấm chế đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Hàn hướng tới Lộ Nhất Bình cùng Lòng giác kim ngưu nhìn lại, khi phát hiện Lộ Nhất Bình toàn thân không có một tia thần lực và chấn nguyên liền không khỏi một mặt kinh nghi. Lúc này Long Lắc Giác Kim Ngưu nhìn xem lão giả tóc xám, nhếch miệng cười nói. Hả? Chân thần trung kỳ? Cũng không tệ lắm, chỉ là không biết thần cách là cái gì. Lão già tóc xám tên là Ô Mặc giật mình nhìn về phía Long Giác Kim Ngưu. Con trâu này vậy mà nhìn ra được cảnh giới của hắn. Các người là ai? Ô Mặc mở miệng hỏi. Lúc đầu hắn nguyên bản muốn xuất thủ, nhưng bây giờ lại có chút chần chờ. Lộ Nhất Bình không có mở miệng, Long Giác Kim Ngưu lại là lăng không mà đến, hướng lão già tóc xám Ô Mặc chậm rãi tới gần. Tiểu gia hỏa, đừng nói lão ngưu ta lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi ra tay đi. Long Giác Kim Ngưu gật gù đắc ý, cười nói giống như một đầu trâu vô hại. Ô Mặc nghe vậy liền sầm mặt lại. Giả thần giả quỷ. Song trưởng lại đột nhiên đánh ra. Vạn quỷ phệ thần. Quỷ khí kinh người như là cự giải diệt thế, gào thét mà ra, hóa thành 10.000 tôn ác quỷ hướng Long Giác Kim Ngưu giết tới. Nhưng ác quỷ này, mỗi một vị đều có lực lượng có thể so với thần linh, tức là mỗi một vị thực lực đều yếu không yếu hơn kiếm ma Tây Lai lúc trước, mà lại còn 10.000 tôn. Bất quá Long Giác Kim Ngưu lại nhìn cũng không nhìn, đùi trâu trực tiếp hướng về trước vỗ. Lập tức như một mặt trời đột nhiên nổ tung, trăm tỷ kim trọng kim quang mãnh liệt bắn ra. Vạn quỷ lao tới trong nháy mắt liền bị kim quang bắn thủng, mà bản thân lão già tóc xám Ô Mặc trực tiếp bay rớt ra ngoài, nện vào một đầu tử hà to lớn nơi xa. Tử hà ầm ầm nổ vang, mặt sông nước đọng bay tung tóe. Long Giác Kim Ngưu đong đưa đuôi trâu đi tới trên không tử hà, nhìn về phía đáy tử hà rồi nói: "Ra đi tiểu gia hỏa, ta vừa rồi bất quá chỉ sử ra một ít 1.000 tỷ lực lượng mà thôi, ngươi còn chưa chết được đâu." Mặt sông nổ tung, lão già tóc xám Ô Mặc phá vỡ mặt sông đi ra. Ô Mặc nhìn xem Long Giác Kim Ngưu, trong mắt đều kinh hãi. Hắn mặc dù là chân thần trung kỳ, nhưng mà hắn chiến lực cực mạnh, cho dù đối mặt với cường giả chân thần hậu kỳ cũng có sức đánh một trận. Nhưng mà đầu kim ngưu này vừa rồi thật không phải là 1/1.000 tỷ lực lượng của đối phương sao? Ô Mặc đột nhiên lách mình, hóa thành một đạo quang mang màu xám hướng Lộ Nhất Bình chộp tới. Lộ Nhất Bình thay thế cười nhạt một tiếng, xem ra đối phương cảm thấy hắn là quả hồng mềm. Ngay tại lúc Ô Mặc muốn bắt được Lộ Nhất Bình thì đột nhiên Lộ Nhất Bình hừ lạnh một tiếng. Thanh âm hử lạnh này như vạn đạo kiếm lôi cửu trọng. Ô Mặc cả người chấn động, từ trên cao rơi xuống, thần khải toàn thân vỡ vụn, mà bản thân hắn miệng, mắt, mũi, lỗ tai đều là máu. Người, các người! Ô Mặc hoảng sợ nhìn Lộ Nhất Bình. Người trẻ tuổi kia vậy mà so với đầu kim ngư vừa rồi còn muốn khủng bố hơn. Long Giác Kim Ngư đi tới, nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu gia hỏa, tại thời điểm thượng cổ, ngay cả vạn thần chi chủ cũng không dám đối với chủ nhân ta mà xuất thủ. Người cũng đừng nhìn chủ nhân ta trông như yếu đuối, nhưng hắn kỳ thực so với lão ngư ta mạnh hơn rất nhiều. Thượng cổ, vạn thần chi chủ. Ô Mặc trong lòng bốc lên kinh đảo hải lãng. Đôi chủ tớ này đến cùng là quái vật gì? 10 vạn năm trước chính là thời kỳ cận cổ. 10 vạn năm trước là thời kỳ trung cổ. Thượng cổ là 1 vạn năm trước, vậy phải nói đôi chủ tớ này là nhân vật 100 vạn năm trước, thậm chí khả năng còn xa xưa hơn, bởi vì ngay cả vạn thần chi chủ thời điểm thượng cổ cũng không dám đối với hắn xuất thủ. Thế nhưng người làm sao có thể sống lâu như thế? Cho dù là tồn tại siêu việt chân thần cũng không có khả năng sống được 100 vạn năm. Tại lúc Ô Mặc miên man bất định thì Lộ Nhất Bình lại lạnh nhạt nói: Tòa hồn luyện ngục đại trận là ngươi bố trí? Ô Mặc ít hầu nuốt một ngụm nước miếng nói: Đúng vậy, là do ta bố trí. Ta đại tiến trường chư thần, ngẫu nhiên đạt được một bộ trận pháp bí tịch tòa hồn luyện ngục đại trận này. Chỉ là bí tịch có chút không trọn vẹn, cho nên ta bố trí cũng không hoàn chỉnh. Khó trách Lộ Nhất Bình lúc trước còn kỳ quái cái tòa hồn luyện ngục đại trận này cấu tạo vì sao lại thấy thiếu mấy góc. Đột nhiên Ô Mặc quỳ sát xuống đất, lớn tiếng khóc than: Đại nhân, mặc dù ta có tu luyện công pháp tả ác, nhưng mà cũng không có phệ huyết tàn sát. Mong đại nhân niệm tình, ta tu hành không dễ, tha cho ta một mạng.

nói: Này, ta nói hai vị, coi như chủ nhân của chúng ta lớn lên thì đã đẹp trai rồi, các ngươi cũng cần nhìn hắn chằm chằm như vậy đi. Các ngươi cũng có thể nhìn ta này, lão ngưu ta hóa thành hình người cũng rất đẹp trai đấy. Nữ tử nghe được lời nói của Long Giác Kim Ngưu không khỏi bật cười. Còn trâu này ngưng lại rất biết nói đùa. Lão giả Hà Thiệu ôm quyền đối mặt với Lộ Nhất Bình nói: Chúng ta đi ngang qua đây vốn định vào trong cốc tạm lánh, không nghĩ tới đánh nhiễu đến tiểu huynh đệ. Lộ Nhất Bình cười một tiếng: Không có gì đáng ngại, lại đây ngồi xuống đi. Sau đó chỉ đối diện đống lửa. Dù sao chúng ta đang uống rượu một mình cũng rất nhàm chán. Lão giả Hà Thiệu cười ha ha: Vậy thì lão hủ liền không khách khí nữa. Sau đó cùng nữ tử ngồi đối diện đống lửa. Lộ Nhất Bình ném qua hai vỏ rượu rồi nói: Rượu này là lúc ta nhàn rỗi nhàm chán mà ủ chế ra, mặc dù không có tài liệu quý hiếm nhưng mà hương vị cũng không tệ lắm. Hà Thiệu mở nắp ngửi một cái, hắn tinh thông dược lý cũng không sợ rượu có vấn đề, cười nói: Vậy liền đa tạ tiểu huynh đệ rồi. Sau đó ực một hớp, rượu vừa vào cơ thể ngay lập tức như một đầu hỏa long cuồng bạo mà lại lộ ra một cỗ mát lạnh khó tả. Hà Thiệu chỉ cảm thấy toàn thân dễ chịu, không nói ra được nửa lời. Hắn ấy làm kinh hãi, sau đó lại ực một hớp, cẩn thận nhấm nháp: Tiểu huynh đệ, rượu này của ngươi thế nhưng là dùng băng diễm quả để ủ chế sao? Hắn không kịp chờ đợi hỏi thăm. Băng diễm quả? Nữ tử Vân Vu Hân cũng giật mình. Băng diễm quả Dược Vương Điện các nàng cũng có, chỉ có 2 viên mà lại còn cất giữ tại chỗ sâu nhất trong bảo khố. Cho dù là lúc luyện chế linh đan thần phẩm, Dược Vương Điện cũng không nỡ cầm băng diễm quả này để dùng. Thế nhưng mà rượu này trong tài liệu ủ chế lại có băng diễm quả, hắn vậy mà dùng băng diễm quả để cất rượu. Lộ Nhất Bình gặp bộ dáng giật mình của hai người lão giả Hà Thiệu thì cười nói: Đúng là có băng diễm quả. Băng diễm quả sao? Hắn ủ chế rượu này hết thảy dùng hết 100 loại tài liệu, băng diễm quả là thuộc về loại bình thường nhất. Bất quá tăng thêm băng diễm quả đi vào sẽ mang đến cảm giác băng hỏa lưỡng trọng thiên. Nghe Lộ Nhất Bình nói trong rượu này quả nhiên có băng diễm quả, hai người lão giả Hà Thiệu cùng nữ tử Vu Hân thân sắc liền đại chấn. Sau đó Hà Thiệu lại đột nhiên cẩn thận từng ly từng tí đem giấy niêm phong lúc đầu vừa xốc lên một lần nữa đóng lại. Hắn đối với Lộ Nhất Bình không có ý tí, cười nói: Tiểu huynh đệ, rượu này của ngươi quá chân quý, ta muốn giữ lại trở về lại chậm rãi thưởng thức. Lộ Nhất Bình cười ha ha. Lòng Giác Kim Ngưu lại đối với lão giả Hà Thiệu nói: Này tiểu gia hỏa, đừng kỹ mà nghĩ mãi tiểu huynh đệ này tiểu huynh đệ nọ để gọi chủ nhân của ta. Chủ nhân của ta lớn hơn ngươi nhiều lắm đấy. Hà Thiệu khẽ giật mình. Vua Hân nghe vậy nở nụ cười: Chủ nhân của ngươi so với sư phụ của ta lớn hơn. Sư phụ của ta uống rượu đều có thể lấp đầy cả thần hà. Thiên thần hà là một đại hà giàu có sắc thái truyền kỳ của vị diện hằng nguyên, liên miên bất tuyệt, vừa ngang qua mấy đại lục. Lòng Giác Kiêu Ngưu trừng mắt còn muốn nói nữa lại chỉ gặp Lỗ Nhất Bình lắc đầu, ánh mắt ngăn lại. Lòng Giác Kim Ngưu lúc này mới coi như thôi. Bất quá nói thật, ta vẫn là lần đầu tiên thấy một Kim Ngưu. Vũ Hân từ trên xuống dưới quan sát Lòng Giác Kim Ngưu. Lòng Giác Kim Ngưu một mặt nghiêm nghị: Giá thế nhưng là một đầu Lòng Giác Kim Ngưu duy nhất trong thiên địa đấy, chính là Vạn Yêu chi chủ, Lôi Thần chi tổ, Long tộc chi hoàng. Vũ Hân nhìn Kim Ngưu trước mắt một mặt nghiêm nghị giới thiệu chính mình liền bật cười. Một con trâu lại là Lôi Thần chi tổ, vẫn được gọi là Long tộc chi hoàng. Hà Thiệu cũng đều cười một tiếng. Lộ Nhất Bình đối với hai người nói: Con trâu này của ta luôn luôn ưa thích khoác lác, các người cũng được nghe hắn bịa chuyện. Vu Hân hé miệng cười một tiếng: Trâu ưa thích khoác lác là chuyện rất bình thường. Lòng Giác Kim Ngưu mặt đều tái rồi. Ba người một trâu vừa uống rượu vừa ăn thịt nướng vừa nói chuyện phiếm. Bất chi bất giác một đêm liền trôi qua, sắc trời đã sáng tỏ, tử linh cùng tử thi bên ngoài đã ít đi rất nhiều. Hà Thiệu đứng dậy đối với Lộ Nhất Bình nói: Chúng ta còn có chuyện khác, xin từ biệt. Lộ công tử tặng rượu. Hà Thiệu cảm kích vô cùng. Suy nghĩ Hắn lấy từ trong ngực lấy ra một quyển sách rồi nói: quyển sách này ghi chép một chút kiến giải của ta đối với dược lý, còn xin Lộ công tử nhận lấy. Vũ Hân sửng sốt một chút, quyển sách này thế nhưng là tác phẩm tâm huyết của sư phụ, hắn bây giờ lại lấy ra để cho người trẻ tuổi áo lam Lộ Nhất Bình này. Lộ Nhất Bình nhìn một chút quyển trục trong tay Hà Thiệu, sau đó cười nói: không cần, tàng thư các của ta thư tịch dược lý không ít, người thu hồi lại đi. Bí tịch của dược thần cốc năm đó hắn cơ hồ đều có. Hà Thiệu khẽ giật mình, cười nói: nếu đã là như vậy thì Lộ công tử về sau có rảnh nhớ đến dược viên điện tìm ta, Hà Thiệu tất sẽ lấy rượu ngon ra đối đãi. Lộ Nhất Bình gật đầu, sau đó Hà Thiệu cùng Vu Hân hai người đến cáo từ rời đi. Đợi sau khi hai người Hà Thiệu, Vu Hân rời đi, Lộ Nhất Bình cũng đứng dậy cùng mấy người Long Giác Kim Ngưu rời khỏi sơn cốc. Lão già tóc xám Ô Mặc bố trí tỏa hồn nguyên luyện ngục đại trận, bất quá hơn một vạn năm tử khí của chiến trường chư thần nhiều năm ngưng tụ không tiêu tan, hiển nhiên không phải do tỏa hồn luyện ngục đại trận của Ô Mặc tạo thành, cho nên Lộ Nhất Bình còn phải tra ra nguyên nhân thực sự, cũng tìm kiếm nơi hạ lạc của Dương Đông. Mà sau khi hai người Hà Thiệu cùng Vũ Hân rời đi, Hà Thiệu đột nhiên nói: Lộ Nhất Bình kia ngươi thấy như thế nào? Vũ Hân nghe vậy trong đầu không khỏi hiện hiện thân ảnh của Lộ Nhất Bình, trầm ngâm nói: rất trầm ổn, tự nhiên là bầu trời đêm thâm thúy, không giống người trẻ tuổi, không đơn giản. Sau đó lại bổ sung: tri thức thì uyên bác, cái gì cũng biết. Nghĩ nghĩ, nàng lông mày nhíu chặt lại. Thế nhưng mà trên người hắn hết thảy, đến hết lần này đến lần khác, lại không có một tia thần lực và chân nguyên. Hà Thiệu cũng bắt đầu trầm tư suy nghĩ, ngay cả cất rượu đều dùng băng diễm quả. Lộ Nhất Bình này thân phận tự nhiên không đơn giản, chỉ là hắn cũng đồng dạng nghi hoặc, trên thân của Lộ Nhất Bình một chút thần lực và chân nguyên cũng đều không có. Bốn tên hộ vệ kia cũng rất là cổ quái, Vu Hân hồi tưởng nói. Huyết nhục trên thân tựa hồ vừa mới mọc ra. Sau đó nàng hỏi: sư phụ, ngươi cảm thấy bốn tên hộ vệ kia thực lực là gì? Hà Thiệu lắc đầu: hề, khó nói rõ. Vu Hân kinh ngạc: ngay cả sư phụ ngài đều không tìm ra cảnh giới của bốn tên hộ vệ kia sao? Hà Thiệu gật đầu: bốn tên hộ vệ ngay cả hắn đều cũng không nhìn ra cảnh giới, mà lại dùng băng diễm quả cất rượu, người trẻ tuổi Lộ Nhất Bình này lộ ra thần bí khắp nơi. Tại hai lúc hàng người Hà Thiệu, Vũ Hân tìm kiếm Phượng Hoàng thần thủ, thì mấy người Lộ Nhất Bình đã đến trước mặt một khu rừng rậm. Đây là rừng rậm Hắc Ngục nổi tiếng trong chiến trường chư thần. Từng cây cổ thụ che trời, thẳng tắp ngập trời. Nhất nơi đây, tất cả đều là màu đen. Toàn bộ khu rừng tràn ngập một loại vũ khí màu đen, đen xì, chẳng khác nào máu. Lộ Nhất Bình nhớ kỹ, vạn thần chi chủ năm đó chỉ là vẫn lạc ở chỗ này. Bốn người Trương Tấn ở phía trước mở đường, chiến xa chậm rãi tiến nhập vào trong rừng rậm Hắc Ngục. Bất quá, mấy người vừa tiến vào rừng rậm Hắc Ngục không được bao lâu nên nghe được một tiếng thú gào. Thanh âm rất lớn, cuồn cuộn như thiên lôi, oanh minh không dứt. Long Giác Kiêm Ngưu kinh ngạc: là lôi lân mã sao? Lôi lân mã cũng là một loại thượng cổ dị chủng. Chương 17: phơi thành thịt bò khô. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Nghe được thanh âm của lôi lân mã, Lỗ Nhất Bình liền mở miệng nói. Sau đó mọi người liền hướng phương hướng của lôi lân mã đi tới. Không bao lâu, mấy người Lỗ Nhất Bình liền tới hiện trường. Chỉ gặp bốn người áo đen thân mang hắc bào đang vây công hai đầu lân lôi mã. Hai người khác thì đang canh giữ bên cạnh để phòng lôi lân mã đào tẩu. Nhìn thấy mấy người áo đen thần mang hắc bào, Lộ Nhất Bình khóe miệng liền ẩn chứa dạng tươi cười. Mấy người đối phương rõ ràng là ám ma điện. Mấy tên người áo đen cũng phát hiện ra chiến xa đều ngoài ý muốn. Một tên cao thủ ám ma điện canh giữ bên cạnh dưới chiến xa đi tới. Hắn đi đến trước mặt chiến xa, liền nhìn Lỗ Nhất Bình trong mắt kinh nghi. Hiển nhiên cũng giống như Hà Thiệu, không cảm ứng được thần lực cùng chân nguyên trên người Lỗ Nhất Bình. Hắn trầm ngâm. Hai đầu lần nồi mã này là của ám ma điện ta, còn xin các vị rời đi. Hắn nói lời này coi như là đã khách khí, chứ lấy tác phong bình thường của ám ma điện sẽ trực tiếp mạt sát đối phương. Bởi vì hắn không nhìn thấu được thực lực của bốn người Trương Tấn, cho nên mới không có động thủ. Hả? Rời đi? Lòng Giác Kiều Ngưu liếc mắt nhìn. Chúng ta nếu như không rời đi thì sao? Tên cao thủ ám ma điện kia khẽ giật mình. Lúc này một tên cao thủ ám ma điện khác canh giữ bên cạnh đi tới, nghe vậy cười lạnh. Không rời đi? Nhìn ngươi bộ lông màu vàng óng này, hẳn cũng là một đầu dị chủng, giết chết phơi thành thịt bò khô, hương vị hẳn rất là khá. Nhưng hắn vừa nói xong đột nhiên lại hoa mắt, đã bị đùi châu cổ long Giác Kim Ngưu đập bay ra ngoài. Tên cao thủ ám ma điện bị đập bay kia không biết bao nhiêu cây cổ thụ che trời đập xuống, cuối cùng rơi xuống đất. Toàn bộ mặt đã bị biến dạng hoàn toàn, máu thịt bè bét, toàn thân không nhìn thấy miệng cùng mắt. Cái gì? Mấy tên cao thủ ám ma điện còn lại đều ngây người. Sáu người mặc dù đều là trưởng lão ám ma điện, nhưng mà người mới bị đập bay thực lực mạnh nhất trong sáu người. Bốn người nguyên bản vây công lần lôi mã, có hai người ngừng lại, sau đó đi tới. Mấy người sắc mặt nghiêm túc. Dám nói đem ta phơi thành vịt bò khô? Lòng Giác Kim Ngưu gật gù, đắc ý, nhìn xem mấy người ám ma điện, rồi cười hắc hắc. Lão Ngưu ta quá già, một thân thịt trâu vừa thô vừa dày, coi như phơi thành thịt bò khô thì cũng không dễ ăn đâu. Không biết đem mọi người phơi thành thịt khô thì hương vị sẽ thế nào nhỉ? Nói đến đây, hắn liền liếm liếm đầu lưỡi, vừa thô lại vừa lớn kia. Mấy người ám ma điện phát hiện, đầu lưỡi của Long Giác Kim Ngưu cũng là màu vàng. Mấy người nghe vậy, sầm mặt lại. Những năm này, ám ma điện phát triển, tấn mạnh, thế nhưng trải rộng lực lượng mấy chục đại lục vị diện hàng nguyên. Mỗi một cái đại lục trong vị diện hàng nguyên đều có phân bộ của ám ma điện. Cho dù rất nhiều đại đế quốc, thần hoàng, hoàng triều khi nhìn thấy bọn hắn đều sắc mặt khẽ đại biến, nhưng chưa từng bị người trêu chọc uy hiếp như vậy. Một người trong đó nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình, hai mắt lạnh lùng. Người trẻ tuổi, ngươi là người của gia tộc nào? Ngươi có biết ngươi làm như vậy sẽ cho gia tộc của ngươi trêu chọc họa diệt tộc hay không? Hả? Họa diệt tộc? Lộ Nhất Bình cười nhạt một tiếng. Ta thật có muốn thử một lần. Ba người của ám ma điện nhìn nhau. Ba người đột nhiên nhảy lên một cái, ma kiếm trong tay đồng thời phát động công kích. Một người trong đó đâm ở phía Lộ Nhất Bình, hai người hướng công kích Long Giác Kim Ngưu. Kiếm quang đại trướng, ma khí trùng thiên, khí vụ màu đen xung quanh bị kiếm khí của ba người ảnh hưởng, toàn bộ thanh không. Kiếm khí của ba người vô cùng cường đại, so với kiếm ma Tây Lai lúc trước mạnh hơn không chỉ một phần. Kiếm ma Tây Lai dù sao cũng chỉ mới bước vào thần linh cảnh, mà ba người đứng tại thần linh cảnh đã mấy trăm năm. Thế nhưng kiếm ma trong tay ba người vừa mới vung thì đột nhiên trước mắt ba người liền nhiều hơn ba đạo thân ảnh, chính là Triệu Văn, Ngụy Bình, Trần Vĩnh Nguyên, ba người trong tứ đại hộ vệ. Trương Tấn thực lực mạnh nhất cũng không có xuất thủ. Triệu Văn, Ngụy Bình, Trần Vĩnh Nguyên, ba người không có sử dụng binh khí. Đối mặt với kiếm khí kinh người của đối phương, trực tiếp chính là một quyền. Ba người oanh ra ba quyền. Khi ba người oanh ra ba quyền, không gian liền vù vù ẩm van, phảng phất như muốn vỡ ra. Ba đạo quyền phong dọa người phá không, lấy thế như trẻ tre. Trong nháy mắt, liền oanh mở kiếm khí của ba người ám ma điện. Tiếp theo, đánh lên thân của ba người ám ma điện. Ba người kia đồng loạt bị đánh bay ra ngoài. Cùng vị trưởng lão ám ma điện lúc trước một dạng, hùng hằng nện rơi xuống đất, đập vụn không biết bao nhiêu cây cổ thụ. Ba người sợ hãi nhìn ba người Triệu Văn. Cường giả cổ thân. Ba người Triệu Văn, Ngụy Bình, Trần Minh Nguyên mặc dù không khôi phục thần cách, nhưng mà lấy thực của cổ thần ba người bọn họ cũng không phải ba vị thần linh sơ kỳ ám ma điện này có thể chống đỡ. Hai vị trưởng lão ám ma điện khác nguyên bản còn đang công kích Lôi Lân Mã, thấy thế liền không thể không từ bỏ Lôi Lân Mã, sau đó bay tới. hai đầu lân lôi mã hoảng sợ bỏ chạy. Lỗ Nhất Bình thấy thế cũng không ngăn cản. Lôi Lần Mã mặc dù là thượng cổ dị chủng, nhưng mà cùng Long Giác Kim Ngưu so ra còn kém xa. Ngươi là ai? Hai vị trưởng lão Á Ma Điện từ bỏ Lôi Lân Mã đi tới quan sát Lộ Nhất Bình. Người trẻ tuổi kia ngay cả hộ vệ cũng là cường giả cổ thần, cái này quả thực là... Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, mấy ngày trước thụ thương là điện chủ của các ngươi sao? Mấy vị trưởng lão Á Ma Điện chấn động. Điện chủ Á Ma Điện bọn hắn bị trọng thương, trừ một đám trưởng lão bọn hắn còn có lão tổ ra thì không ai biết. Tin tức đã hoàn toàn bị phong tỏa. Người trẻ tuổi kia làm thế nào mà biết được? Đột nhiên bọn hắn nghĩ đến một khả năng. Là ngươi? Bọn hắn sắc mặt đại biến. Người trẻ tuổi kia chẳng lẽ là... Lỗ Nhất Bình cũng không có giải thích nhiều. Càn Khôn Đỉnh trong tay xuất hiện. Chỉ gặp Càn Khôn Đỉnh bay lên, miệng đỉnh sinh ra một cỗ thôn phệ kinh khủng, trong nháy mắt liền đem 6 người Á Ma Điện toàn bộ nhốt vào. Càn Khôn Đỉnh vận chuyển đại trận, rất nhanh 6 người liền biến thành từng mai thần linh kim đan. Lỗ Nhất Bình cho 4 người Trương Tấn mỗi người 10 viên, về sau mỗi người mỗi ngày đều có thể phục dụng một viên để tu luyện. 4 người nhục thân vừa mới sinh trưởng, những thần linh kim đan này đối với 4 người mà nói cũng là thần dược đại bổ. Thế nhưng loại đan dược thứ phẩm này Long Giác Kim Ngưu tự nhiên lại không cần. Này đại nhân, hai con lân lối mãi kia còn chưa đi xa, chúng ta đuổi theo hay không? Long Giác Kim Ngưu cười hỏi Lỗ Nhất Bình. Đuổi theo? Lỗ Nhất Bình nhìn xem Long Giác Kim Ngưu. Long Giác Kim Ngưu có chút xấu hổ cười nói, ta chỉ muốn thu thêm mấy tên thủ hạ cho chủ nhân, tăng thêm thể diện cho chủ nhân ngươi mà thôi. Lỗ Nhất Bình giống như cười mà không phải cười nói, ta nhìn ngươi cũng không phải là muốn thu thêm mấy tên thủ hạ cho ta, hay còn Lôi Lần Mã kia là nữ. Long Giác Kim Ngưu một mặt nghiêm nghị, nghiêm túc nói, có trời đất chứng giám, ta thật chỉ là muốn thu thêm mấy tên thủ hạ cho chủ nhân ngươi mà thôi. Lỗ Nhất Bình đánh gãy lời của hắn rồi cười nói, được rồi, tốt, đuổi theo nhìn xem một chút đi. 4 người Trương Tấn bây giờ không có tọa kỵ, hay còn Lôi Lần Mã kia cũng là phù hợp. Thế là mấy người liền đi theo. Không qua bao lâu liền thấy được hai đầu lân lôi mã. Hai đầu lôi lân mã có để cho mấy vị trưởng lão thần linh cảnh Á Ma Điện vây công, thực lực tất nhiên không yếu, cũng đều là thần linh cảnh. Hai đầu lôi lân mã thấy hai người Lỗ Nhất Bình đuổi theo, toàn thân liền lóe lên lôi quang, vô số thần lôi hướng mấy người Lỗ Nhất Bình đánh tới. Chương 18, 10 đại thế lực siêu cấp. Nhìn xem vô số thần lôi đánh tới, hai người Triệu Văn, Ngụy Bình song quyền đánh ra, đem thần lôi phá vỡ, sau đó sải bước bước ra, liền thuấn thân đến trước mặt hai đầu lân lôi mã, một chưởng vỗ ra, trực tiếp đem hai đầu lôi lân mã đập xuống. Bất quá hai người xuất thủ lưu lại lực lượng, cho nên hai đầu lôi lân mã bị đập xuống chỉ là mất đi sức phản kháng, cũng không có trọng thương. Đem hai đầu lôi lân mã đập xuống, hai người tiến lên liền đem hai đầu lôi lân mã bắt lại. Bất quá yêu thú thần linh cảnh rất khó thuần phục, chưa nói chi là lôi lân mã loại dị chủng thượng cổ này. Nhưng Lộ Nhất Bình chỉ cần điểm một cái, hai đạo kim quang đã chui vào trong cơ thể lôi lân mã, liền để hai đầu lôi lân mã yên tĩnh trở lại. Lộ Nhất Bình để Triệu Văn, Ngụy Bình hai người dùng phương pháp hồn luyện đem hai đầu lôi lân mã thu phục, sau đó thu vào trong cơ thể. Sau khi trải qua hồn luyện, chiến thú liền có thể sống nhờ trong cơ thể chủ nhân. Lúc đối địch, chiến thú cũng có thể cùng chủ nhân hợp thể. Mấy người Lỗ Nhất Bình lại tiếp tục tiến lên. Trong trí nhớ của hai đầu lôi lân mã, hắn biết được cái rừng rậm hắc ngục này tồn tại nhiều tầng không gian,

Hoàng Tuyền Ma Tông, Âm Quỷ Tông, Ám Ma Điện, Đàm Gia tu luyện đều là công pháp tả môn. Đặc biệt là Hoàng Tuyền Ma Tông cùng Âm Quỷ Tông tàn bạo, phệ sát, để cho người nghe mà biến sắc. Người tới chính là một trong những lão tổ của Hoàng Tuyền Ma Tông, Tù Tú, chính là một tên cao thủ chân thần hậu kỳ, so với Ô Mặc mạnh hơn không ít. Đầu lôi long kia chính là tọa kỵ của hắn. Tù Tú liếc nhìn mấy người Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu cùng Trương Tấn, Triệu Văn, mặt ngoài bình tĩnh nhưng mà trong lòng lại kinh nghi không thôi. Các người là ai? Tới đây làm gì? Tù Tú trầm giọng hỏi. Lộ Nhất Bình lười nhác hỏi nhiều, đem Tù Tú trực tiếp nắm đến trước mặt, sau đó sư hồn. Tù Tú này đã tu luyện là Hoàng Tuyền Ma Công, so với Ô Mặc lại còn lạm sát kẻ vô tội hơn. Sau khi Lộ Nhất Bình sư hồn, liền trực tiếp triệu hồi ra một đạo hư vô thần lôi. Tù Tú nhìn xem hư vô thần lôi từ trên không trung rơi xuống, hai mắt trừng lên so với mắt trâu còn lớn hơn. Hắn đoán chừng đến chết cũng không rõ người trẻ tuổi vừa xông vào tại sao lại đột nhiên ra tay với hắn cùng giết hắn. Còn người trẻ tuổi kia đến cùng là ai? Là cừu gia của hắn. Nhưng hắn tựa hồ chưa từng trêu chọc đối phương. Hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Hư vô thần lôi rơi xuống, Tô Tú cùng Ô Mặc cùng lúc trước một dạng, thần hồn trong nháy mắt hóa thành hư vô. Nửa ngày sau, mấy người Lỗ Nhất Bình đi khỏi dị không gian. Về phần lôi long đã bị Lỗ Nhất Bình xóa đi cấm chế, sau đó bị Trương Tấn dùng phương pháp luyện hồn thu phục, thu vào trong thể nội. Thần cách của Tô Tú thì bị Lỗ Nhất Bình đưa cho Triệu Văn. Về phần huyết nhục của Tô Tú, Lỗ Nhất Bình đã luyện thành chân thần kim đan, đưa cho bốn người Trương Tấn, Triệu Văn sử dụng. Đương nhiên, tất cả mọi thứ trong động phủ của Tô Tú cũng đều bị Lỗ Nhất Bình dọn đi. Tù Tú tại trong chiến trường chư thần thu thập đồ vật không thể so ít hơn so với Ô Mặc, thậm chí không ít linh dược thần cấp hiện tại toàn bộ đều tiện nghi cho Lộ Nhất Bình. Hết tập 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã cùng với Lộ Nhất Bình đi tới chiến trường chư thần. Thì ở tại chiến trường chư thần này thì Lỗ Nhất Bình mục đích tới đây là muốn đi tìm Dương Đông. Kiếm thần Dương Đông năm đó đã từng đến nhờ vả Lỗ Nhất Bình và được Lỗ Nhất Bình chỉ điểm ở trong rừng rậm thần thánh. Và ở trong chiến trường chư thần này thì Lỗ Nhất Bình lại phát hiện ra là tử khí, mấy oán khí ở đây rất là nhiều, không hề tiêu tan sau hàng trăm vạn năm như thế. Thì Lỗ Nhất Bình cũng quyết định vừa đi tìm kiếm thần Dương Đông cùng với đi tìm cái nguyên nhân vì sao cái tử khí ở chiến trường chư thần này không có tan đi và để lại nhiều tử linh cùng với tử thi ở đây xuất hiện nhiều như vậy. Thì tại đây bọn họ đã gặp rất nhiều chuyện tao ngộ ở đây. Thì chúng ta sẽ đón chờ tập tiếp theo, tập 4, thì bọn họ sẽ gặp những cái chuyện gì nữa, chúng ta đón chờ tiếp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.